Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 733, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thu Ninh kéo Vu Hướng Niệm, hai người ngang nhiên bước ra khỏi văn phòng, cửa đã chật kín, những đồng nghiệp hiếu kỳ thấy hai người đi ra, mọi người sợ hãi vội vàng tránh ra nhường đường. Chỉ đến khi họ đi khuất, đám đông mới làm bộ bực tức. Thật quá đáng, dám chạy đến tận cơ quan đờ, á, n, hát người. Chuyện này không thể cho qua được. Hiểu Mẫn, để tớ báo công an. À, phải rồi, Hiểu Mẫn, cậu có sao không? Trán Ngô Hiểu Mẫn đã sưng mấy cục u lớn. Tuy vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng những người xung quanh thích chuyện bé xé ra to, cứ liên tục xúi giục Ngô Hiểu Mẫn báo án. Một đồng nghiệp chợt nhớ ra, người này hình như là người lần trước cũng đến cơ quan mình thì phải. Nghe vậy, mọi người đều nhớ đến sự kiện Vu Hướng Niệm tố cáo Ngô Hiểu Mẫn trước mặt mọi người 2 năm trước. Ánh mắt họ nhìn Ngô Hiểu Mẫn bỗng trở nên đa nghi và hàm ý, khó trách cô ta không tìm đối tượng, có lẽ vẫn còn tơ tưởng đến chồng và anh trai của người ta. Ngô Hiểu Mẫn đoán được suy nghĩ của mọi người, cô ta tức tối nghiến răng. Tôi muốn báo công an, nếu hôm nay không làm vậy, sẽ thành ra cô ta là người có tật giật mình. Cô ta tin Vu Hướng Niệm không có chứng cứ, nên mới cùng đường chạy đến đây đờ, á, n, hát hắn. Vu Hướng Niệm và Ôn Thu Ninh đã ở trên đường về nhà. Lúc nãy, Ôn Thu Ninh đã nhanh hơn, giành lấy chiếc xe đạp. Tôi chờ cậu, Vu Hướng Niệm không nói gì, lặng lẽ ngồi phía sau. Lòng cô vẫn đang bừng bừng một nỗi phẫn uất không thể gọi tên. Sự lo lắng cho anh, sự uất ức khi gia đình suýt bị hủy hoại, tất cả dồn nén lại, khiến cô chỉ muốn gầm lên một tiếng. Cô biết mình đã quá bộc phát, nhưng nếu không làm vậy, cô sẽ không thể chịu đựng nổi. Vu Hướng Niệm, tôi có thể làm gì giúp cậu không? Ôn Thu Ninh đạp xe, thăm dò hỏi. Vu Hướng Niệm chỉ đáp gọn lỏn, không cần. Xem ra, Vu Hướng Niệm không muốn nhắc đến chuyện đã xảy ra trong nhà. Ôn Thu Ninh cũng không truy hỏi thêm. Hai người im lặng suốt quãng đường, cho đến khi về đến cổng nhà. Ôn Thu Ninh rất biết ý, không bước vào nhà, chỉ dựng xe đạp ở bên ngoài. Tôi về đây, cậu cần giúp gì thì cứ nói. Vu Hướng Niệm cũng không khách sáo giữ cô ấy ở lại ăn cơm hay gì khác. Cậu đi đường cẩn thận. Ôn Thu Ninh suy nghĩ một chút rồi nói thêm, giọng điệu vừa chân thành vừa đầy triết lý. Dù gặp chuyện gì, thì đó cũng là một trải nghiệm. Gặp núi thì mở đường, gặp sông thì bắc cầu. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi, đừng quá nóng này. Ôn Thu Ninh đi được một lát thì công an tìm đến nhà. Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di cũng chỉ mới biết chuyện Vu Hướng Niệm chạy đến cơ quan người khác đờ, á, n, hát người. Còn không sao chứ? Tống Hoài Khiêm lo lắng hỏi. Không sao à? Tống Hoài Khiêm lúc này mới hỏi tiếp. Người bị đờ, á, n, hát có bị thương nặng không? Ông từng chứng kiến cảnh Hạ Thanh Vân bị đờ, á, n, hát tàn nhẫn đến mức không còn ra hình người, nên rất sợ. Không nặng đâu à? Vu Hướng Niệm trả lời. Sau đó, cô hít sâu một hơi, giọng bình tĩnh lại nhưng đầy nghiêm túc. Con xin lỗi, đã làm bố mẹ lo lắng. Tống Hoài Khiêm đứng dậy, người một nhà không cần nói những lời này. Đi thôi, bố đi cùng con. Không cần ạ. Vu Hướng Niệm may mắn là lúc đó Ôn Thu Ninh đã ngăn cản cô. Nếu không sự việc này thực sự rất khó giải quyết. Con có thể tự đi được. Vu Hướng Niệm đi rồi, Tống Hoài Khiêm vẫn gọi điện thoại nhờ người giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Tống Hoài Khiêm đã nhờ người nói trước, và vết thương của Ngô Hiểu Mẫn không nặng, nên công an chỉ phê bình giáo D, U, C Vu Hướng Niệm một trận. Ngô Hiểu Mẫn lúc này cũng khôn ngoan hơn, không dám làm lớn chuyện. Vạn nhất điều tra sâu, cô ta cũng không chịu nổi. Vu Hướng Niệm về đến nhà đã gần 10 giờ tối. Hai vợ chồng già thấy con gái an toàn trở về, cũng không hỏi nhiều. Lâm Vận Di chỉ nói với giọng dịu dàng đầy yêu thương. Các cháu ngủ cả rồi, con cũng mau đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Vu Hướng Niệm đứng sững lại ở đó, cô bình tĩnh nhưng kiên quyết nói. Bố, con cần bố giúp con một việc. Tống Hoài Khiêm điềm tĩnh nói. Con nói đi. Vu Hướng Niệm không do dự, giọng dứt khoát. Con muốn thu thập chứng cứ phạm tội của Ngô Hiểu Mẫn. Con không tin cô ta làm nhiều chuyện xấu như vậy mà không để lại bất cứ dấu vết nào. Tống Hoài Khiêm nhìn cô, ánh mắt sắc bén. Con chắc chắn kẻ chủ mưu đứng sau là cô ta. Vu Hướng Niệm gật đầu chắc chắn. Tám phần là thế, được, Tống Hoài Khiêm đáp lại, không hề chậm trễ, không cần nói là hỗ trợ hay giúp đỡ. Đây là chuyện của người một nhà, từ chuyện mấy đứa nhỏ bị bắt cóc đến việc Trình Cảnh Mặc bị hãm hại, ông cũng đã chịu đựng đủ rồi. Nếu cứ để mọi việc tiếp diễn, cái gia đình này sớm muộn gì cũng tan. Ngô Hiểu Mẫn vừa bước ra khỏi công an cục không xa, một chiếc xe hơi màu đen đã dừng lại trước mặt cô ta. Ngô Hiểu Mẫn ngồi vào xe, người đàn ông lái xe nhìn thấy mấy cục u lớn trên trán cô ta, liền nghiến răng hỏi. Tỷ, có cần em tìm người làm cho nó biến mất không? Ngô Hiểu Mẫn bật cười, nụ cười lạnh lẽo. Chém đầu thì sao vui bằng lăng trì xử tử. Gã đàn ông cảm thấy nụ cười của Ngô Hiểu Mẫn thật rợn người, nhưng gã cũng chẳng sợ. Mấy năm nay, gã đi theo cô ta, chuyện gì mà chưa từng làm qua? Ngô Hiểu Mẫn hỏi dò, vẻ mặt thận trọng. Mọi chuyện không để lộ dấu vết gì chứ? Tỷ cứ yên tâm, em làm sạch sẽ rồi. Cách chương.